Nghệ sĩ nhà ta mãn cấp trọng sinh, giới giải trí, tác giả, Bạc Hà Miêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 31, đệ 31 chương. Thẩm Hoài rời đi đài truyền hình sau, liền lái xe hướng luật sở đi, nhưng mà hắn mới vừa tiến vào luật sở, liền nhìn đến một chương quen thuộc gương mặt, đó là cái đầy đầu tóc bạc, tinh thần quắc thước lão nhân. Thẩm Hoài bước nhanh đi qua đi. Tề lão, ngài đã trở lại. Tề Văn Ý nhìn đến Thẩm Hoài, mặt lộ vẻ kinh hỉ, đi tới dùng sức mà vỗ vỗ Thẩm Hoài bả vai. Vừa trở về, vừa lúc phải cho ngươi gọi điện thoại. Tề Văn Ý là toàn Hoa Quốc đứng đầu luật sư chi nhất, cũng là nhà này luật sở phía đối tác. Hắn từ Thẩm Hoài cha mẹ kia đồng lứa bắt đầu vì bọn họ ra phục vụ. Hai nhà có vài thập niên giao tình. Bất quá hiện giờ Tề Văn Ý tuổi lớn, đại bộ phận thời gian đều ở nghỉ phép, vì thế mới làm luật sở mặt khác luật sư vì hắn phục vụ. Biết Thẩm Hoài là có việc lại đây, Tề Văn Ý liền làm hắn đi trước vội, chính mình ở văn phòng chờ hắn. Thẩm Hoài đem sự tình xong xuôi, mới đi đến Tề Văn Ý văn phòng cửa, không đợi hắn gõ cửa, bên trong liền truyền đến Tề Văn Ý thanh âm. Vào đi. Thẩm Hoài đẩy cửa đi vào. Tề Văn Ý đem kính viễn thị gỡ xuống tới, xoa xoa đôi mắt, già rồi, liền tự đều thấy không rõ Lamani. Thẩm Hoài cười nói, ngài nơi nào già rồi, ta xem ngài mấy ngày hôm trước không phải còn đi lặn xuống nước sao. Này phân thể lực, ngay cả người trẻ tuổi đều so ra kém ngài. Tề Văn Ý cũng cười rộ lên, người a. Hiện tại cũng đi theo bọn họ giống nhau. Học vuốt mông ngựa, lại hỏi, ngươi gần nhất thế nào? Còn ở làm người đại diện? Thẩm Hoài gật gật đầu. Tề Văn Ý cười nói, kia sửa ngày mai ta làm người đi mua cái 180 chương cái kia cái gì? Cái gì album, duy trì một chút ngươi nghệ sĩ. Ta nhớ rõ, kêu bạch cái gì tới? Bạch Vĩ Gia. Thẩm Hoài nói xong, lại có chút bất đắc dĩ nói, bất quá chúng ta đã giải ước, hắn hiện tại không phải ta nghệ sĩ. Tề Văn Ý nhíu mày. Lại giải ước, Thẩm Hoài, ngoặc kép, ân. Tề Văn Ý cũng không nhiều lắm rồi dám. Hành đi, ngươi hiện tại nghệ sĩ gọi là gì? Ta đi duy trì hắn đi, lão gia tử một bộ, không kém tiền, bộ dáng. Làm Thẩm Hoài cảm thấy vừa buồn cười lại ấm áp, lúc trước hắn đột nhiên quyết định phải làm người đại diện thời điểm. Thật nhiều người đều không hiểu, nhưng thật ra lão gia tử, vẫn luôn đều thực duy trì hắn, mắt thấy lão gia tử thật đúng là muốn cho người đi ra ngoài mua. Còn tuyên bố muốn bắt tới làm luật sở ngày hội lễ vật. Thẩm Hoài lúc này mới cười lắc đầu, này liền không cần, hắn còn không có xuất đạo đâu, lão gia tử còn không cao hứng. Ngươi đừng đem ta đương đồ cổ, ta đều hiểu, ta còn khai Weibo đâu. Thẩm Hoài chỉ phải lại hống hắn, một hồi lâu lão gia tử mới một lần nữa cao hứng lên. Nhớ tới cái gì, kéo ra ngăn kéo, từ bên trong cầm một cái hộp ra tới, thiếu chút nữa đã quên, cái này cho ngươi. Thẩm Hoài có chút buồn bực mà tiếp nhận tới. Mở ra về sau, bên trong đúng là một quả tiểu xảo huy hiệu. Tề Văn Ý thở dài, ta lần này vừa vặn trải qua ngươi ba trường học cũ. Cùng hiệu trưởng nói lên chuyện của hắn, hắn cũng cảm thấy thật đáng tiếc, này cái huy hiệu là ngươi ba đã từng thi đấu thắng trở về. Hiệu trưởng làm ta đem nó giao cho ngươi, hy vọng ngươi có thể không sợ gian nguy, dũng cảm tiến tới. Thẩm Hoài xuất thần mà nhìn này cái đã có chút phai màu huy hiệu. Nguyên bản bình tĩnh tâm hồ nổi lên gợn sóng, Tề Văn Ý nhìn hắn, tâm tình cũng có chút khó chịu. Tề Văn Ý vẫn luôn thực lo lắng Thẩm Hoài. Hắn nhớ rõ, Thẩm Hoài cha mẹ tai nạn trên không lúc sau. Hắn thông chi Thẩm Hoài về nước, từ lễ tang mãi cho đến tuyên bố di chúc. Thẩm Hoài thoạt nhìn đều thập phần bình tĩnh, cả người không có nửa phần dị thường. Sau lại, vẫn là hắn có chút không yên tâm, cố ý xuất ngoại đi xem Thẩm Hoài, mới phát hiện hắn trạng thái có chút không thích hợp. Thẩm Hoài tính cách từ nhỏ liền nội liễm khắc chế, có chuyện gì đều sẽ không nói ra tới. Cha mẹ chết với hắn mà nói đả kích rất lớn, Hắn ngày thường thoạt nhìn thập phần bình thường, niệm thư, làm đầu tư, tham gia các loại xã giao hoạt động. Nhưng trong lén lút, hắn lại bắt đầu ham thích các loại cực hạn vận động. Thậm chí còn đi qua ngầm chợ đen đánh hắc quyền, vẫn luôn du tẩu ở nguy hiểm bên cạnh. Tề Văn Ý vẫn luôn nghĩ cách khai đạo Thẩm Hoài, liền sợ hắn làm việc ngốc. Cũng may Thẩm Hoài việc học kết thúc về nước sau, không biết vì cái gì, đột nhiên bắt đầu quyết định làm người đại diện, trở thành người đại diện lúc sau. Thẩm Hoài rốt cuộc không hề nếm thử tìm đường chết, cái này làm cho Tề Văn Ý đại thở dài nhẹ nhõm một hơi. Mấy năm nay xuống dưới, Tề Văn Ý nhìn Thẩm Hoài chậm rãi đi ra, lúc này mới dám ở trước mặt hắn nói lên hắn cha mẹ sự tình. Thẩm Hoài lấy lại tinh thần, chính đụng phải lão gia tử lo lắng biểu tình, hắn lộ ra tươi cười, ngài đừng lo lắng ta. Ta không có gì sự, ta không lo lắng ngươi, Tề Văn Ý mạnh miệng. Ngay sau đó lại nói sang chuyện khác, ta chính là tò mò ngươi vì cái gì phải làm người đại diện. Mỗi lần hỏi ngươi, ngươi đều qua loa lấy lệ ta, Thẩm Hoài cười cười. Không qua loa lấy lệ ngài, chỉ là trước kia ta đích xác còn không có tìm được công tác này ý nghĩa kia hiện tại đâu. Hiện tại... Ta giống như biết một chút, Thẩm Hoài từ luật sở về đến nhà đã khuya. Không quá một hồi, Tiết Thành ca cũng đem lục xong tiết mục Diệp Thương cấp đưa về tới. Diệp Thương thoạt nhìn một bộ hỏa khí rất lớn bộ dáng. Một bên Tiết Thành ca còn lại là vẻ mặt thảm không nỡ nhìn biểu tình. Thẩm Hoài nhìn hai người, phát sinh chuyện gì, Tiết Thành ca muốn nói lại thôi. Ánh mắt ở Diệp Thương trên người đánh cái chuyển. Lại rụt trở về, Thẩm Hoài lúc này mới chú ý tới Diệp Thương mờ u bàn tay thượng thế nhưng có mấy cái vết chảo. Nhìn kỹ, hắn quần áo nhăn bèo nheo, ống quần còn không biết ở nơi nào cọ hôi, này nơi nào như là ở phát sóng thính lục tiết mục. Cảm giác giống như là tham gia cái gì dã ngoại cầu sinh hoạt động trở về. Thẩm Hoài trực tiếp hỏi Diệp Thương, rốt cuộc làm sao vậy? Diệp Thương cắn răng. Hứa An Kỳ, ta cùng nữ nhân này thế bất lưỡng lập. Thẩm Hoài, ngoặc kép, ở Diệp Thương nổi giận đùng đùng tự thuật, còn có Tiết Thành ca thật cẩn thận bổ sung dưới. Thẩm Hoài rốt cuộc đã biết sự tình trải qua, nguyên lai ở thu vui vẻ đúng đúng chạm vào ngay từ đầu. Diệp Thương cùng Hứa An Kỳ liền đối chọi gay gắt, ở phía sau tới trò chơi trong quá trình, hai người càng là chút nào không cho. Diệp Thương miệng độc. Hứa An Kỳ cũng không phải cái gì thiện tra, mỗi khi tính kế Diệp Thương, cuối cùng trò chơi một mảnh hỗn loạn thời điểm, còn sấn loạn cho Diệp Thương một móng vuốt. Tiết Thành ca nói xong, lo lắng Thẩm Hoài sinh khí, lại vội vàng bổ sung, kỳ thật cũng không trách Diệp ca. Hứa An Kỳ từ tiết mục ngay từ đầu liền các loại khiêu khích Diệp ca. Diệp ca cũng là không thể nhịn được nữa, nhưng là Diệp ca thập phần thân sĩ. Hắn tuyệt đối không có chạm vào Hứa An Kỳ một ngón tay đầu. Thẩm Hoài, ngoặc kép, Thẩm Hoài cảm thấy từ hắn mang theo Diệp Thương cái này nghệ sĩ lúc sau. Hắn đau đầu tần suất càng ngày càng cao, Thẩm Hoài quyết định một hồi lại cùng Diệp Thương tính sổ. Hắn đối Tiết Thành ca nói, tiểu Tiết, ngươi hôm nay vất vả, sớm một chút trở về nghỉ ngơi đi, không vất vả không vất vả. Tiết Thành ca vui tươi hớn hở nói. Ta đây liền đi về trước, Diệp ca, Thẩm ca, cúi chào chờ Tiết Thành ca rời đi. Thẩm Hoài mới hỏi Diệp Thương, ngươi cùng Hứa An Kỳ không phải lần đầu tiên gặp mặt sao? Rốt cuộc là như thế nào đối thượng? Diệp Thương, đại khái là bát tự không hợp đi. Thẩm Hoài, nghiêm túc điểm mà đi. Diệp Thương nhìn Thẩm Hoài, liền nhớ tới chính mình ở không trung hoa viên nhìn đến hắn cùng Hứa An Kỳ đối thoại cảnh tượng. Hứa An Kỳ hỏi Thẩm Hoài, hai người bọn họ có phải hay không người yêu? Thẩm Hoài không hề nghĩ ngợi liền phủ nhận, tuy rằng đây là sự thật, nhưng Diệp Thương trong lòng lại nói không ra không thoải mái. Hắn không phải ngốc tử, lúc này còn đoán không được chính mình đối Thẩm Hoài tâm tư. Diệp Thương từ trước đến nay không thích ướt át bẩn thỉu. Muốn biết cái gì liền sẽ trực tiếp hỏi. Nhưng mà giờ phút này đối mặt Thẩm Hoài, hắn lại một câu đều hỏi không ra tới. Thẩm Hoài thấy Diệp Thương không nói lời nào, lại đè đè cái trán. Nếu ngươi là bởi vì ta duyên cớ, này đại nhưng không cần, ta cùng Hứa An Kỳ. Đợi lát nữa, Diệp Thương mặt lộ vẻ khẩn trương mà đánh gãy hắn. Ta hiện tại không muốn nghe cùng tên này có quan hệ hết thảy. Thẩm Hoài, ngoặc kép, thấy Thẩm Hoài tưởng nói chuyện, Diệp Thương bỗng nhiên đứng lên, hướng tới trên lầu đi đến. Ta về trước phòng, Thẩm Hoài. Từ từ, hắn lời nói còn không có vừa dứt, Diệp Thương đã xoay lại đây. Thẩm Hoài vừa lúc đứng lên, cái trán cùng Diệp Thương cầm đụng phải vừa vặn, Thẩm Hoài mắt kính trực tiếp bị đâm cho bay đi ra ngoài. Hai người đồng thời phát ra một tiếng kêu rên, lần này đâm cho quá tàn nhẫn, Diệp Thương cảm thấy đầu đều có điểm say xe, hắn che lại cằm, mồm miệng không rõ hỏi Thẩm Hoài, ngươi thế nào, không có việc gì đi. Thẩm Hoài nội tâm cực kỳ buồn bực, ước chừng là bởi vì hai người bọn họ mới gặp, chính là nguyên với hắn một đầu khái ở cây cổ thượng duyên cớ. Lúc này mới bao lâu thời gian, hắn đã bị thương vài lần. Thẩm Hoài ấn cái chán, dầu dĩ nói, phiền toái ngươi, giúp ta nhặt một chút mắt kính. Diệp Thương lúc này mới chú ý tới hắn mắt kính bị đâm rớt. Hắn đáp ứng một tiếng, ở cách đó không xa ngăn tủ bên cạnh tìm được rồi mắt kính. Hắn đem mắt kính cầm lấy tới đi đến Thẩm Hoài trước mặt. Cấp, ngươi, hắn nói đột nhiên tạp trụ, Thẩm Hoài mày nhíu lại, ngẩng đầu hướng Diệp Thương phương hướng nhìn lại. Làm sao vậy? Diệp Thương không có nhúc nhích, cơ hồ là có chút ngơ ngẩn mà nhìn Thẩm Hoài. Hắn chưa bao giờ nghĩ tới, lấy rớt mắt kính Thẩm Hoài. Lại là như vậy, đáng yêu. Thẩm Hoài đồng tử cũng không phải châu Á người thường thấy màu đen hoặc là màu nâu, mà là càng tiễn một ít màu hổ phách. Ở chiếu sáng hạ, tròng đen tựa như nhằm vào kim cương vụn giống nhau, rực rỡ lấp lánh. Bởi vì cận thị duyên cớ, hắn tầm mắt có chút thất tiêu, luôn luôn lãnh đạm thong dong trên mặt, thế nhưng lộ ra vài phần vô thố cùng mờ mịt. Diệp Thương trái tim lại bắt đầu loạn nhảy dựng lên, hắn phảng phất bị mê hoặc giống nhau hướng phía trước đi rồi một bước. Thẩm Hoài tuy rằng thấy không rõ lắm Diệp Thương trên mặt biểu tình, lại có thể cảm giác được theo hắn cất bước, đột nhiên đánh úp lại cảm giác áp bách. Thân thể hắn không tự giác sau này ngưỡng, ngay sau đó lại khắc chế, có chút mất tự nhiên mà nhắc nhở Diệp Thương, tìm được mắt kính sao? Diệp Thương ý thức được chính mình vừa mới muốn làm cái gì? Mặt tức khắc đỏ lên, không dám lại nhiều đãi, vội vàng đem trên tay mắt kính đưa cho Thẩm Hoài, liền vội vàng hướng trên lầu chạy, trở lại phòng, hắn từng ngụm mà thở phì phò. Nhưng mà trong lòng đánh trống gieo hò cảm xúc lại không cách nào giải sâu. Hắn như vây thú giống nhau ở trong phòng đi rồi hai vòng. Cuối cùng rút ra một trương giấy trắng. Sôi trào cảm xúc giống như là tìm được rồi phát tiết khẩu. Hóa thành âm nhạc linh cảm dừng ở trên giấy. Tác giả có lời muốn nói. Hôm nay viết quá muộn. Ngày mai phỏng chừng khởi không tới. Buổi sáng đổi mới thời gian chậm lại đến 12 giờ. Từng cái thân thân tiểu thiên sứ nhóm tương đương. Hết chương.